Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 261, thứ này, tên là Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương quyền pháp thật sự là danh phó kỳ thực. Trương Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi. Trương Mỗ tài nghệ không bằng người, cáo từ. Sau đó, Trương Vũ khoanh tay cánh tay, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, âm thanh vang lên, Trương Vũ theo bản năng dừng bước lại. Chu Hồ thở dài, lấy ra một lon Coca-Cola, đưa cho Trương Vũ. Cho ngươi, thuốc chữa thương. Trương Vũ đem Coca-Cola tiếp nhận, nhìn lấy trong bình đen xì đồ vật, cổ họng hơi hơi bỗng nhúc nhích. Lính đánh thuê cũng là như thế, tính cách thẳng thắn. Vậy trước tiên viết qua Chu đoàn trưởng. Trương Vũ cũng không có giả mồm, trực tiếp vặn ra Coca-Cola, ừng ực uống sạch sành xanh. Hắn cũng không có lo lắng Chu Hồ sau đó độc loại hình. Bởi vì không có như thế tất yếu. Nguyên bản Trương Vũ còn tưởng rằng, cái này đen xì dược thủy sẽ rất khó uống. Nhưng là quát nói trong miệng thời điểm, hắn lại phát hiện mình sai. Mà lại sai rất không hợp thói thường. Loại này bay thẳng đáy lòng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, bọt khí tại khoang miệng cổ họng bắn nổ khoái cảm, đều bị hắn muốn ngừng mà không được. Đồ tốt, Trương Vũ ánh mắt sáng lên, nhịn không được cảm thán một câu. Quảng cáo, lão đại thật là lớn tức giận a, 10 linh tinh đồ vật nói đưa thì đưa ra ngoài. Không phải liền là một lon Coca-Cola sao? Muốn là ngươi thụ thương, lão đại khẳng định cũng sẽ không do dự. Hắc hắc, vậy cũng đúng. Bốn cái đội viên thấp giọng trò chuyện với nhau. Thương thế của ta, chấm, rất nhanh, Trương Vũ cảm giác được chính mình thụ thương cánh tay có động tĩnh. Huyết nhục nhúc nhích ở giữa, bất quá ngắn ngủi nháy mắt cái kia giữ tợn thương thế thì đã hoàn toàn khôi phục. Trương Vũ theo bản năng vung bỗng nhúc nhích cánh tay phải, không có cảm giác được chút nào không thích ứng. Cái này, Trương Vũ càng khiếp sợ. Lúc trước hắn uống, rốt cuộc là thứ gì? Chung quanh mọi người vây xem, cũng là trừng lớn hai mắt. Khủng bố như thế thương thế, trong chớp mắt thì khôi phục rồi. Cái kia đen xì dược thủy, là linh đan rượu dược gì sao? Nhìn lấy mọi người cái kia rung động biểu lộ, Chu Hồ trong lòng có chút dương dương đắc ý, lão bản trong tiệm đồ vật cũng là ngưu bức như vậy. Mà lại, trước đó Ngụy Khinh Trúc các nàng tuyên truyền khởi nguyên thương thành cửa hàng thời điểm các ngươi nguyên một đám cũng không tin. Hiện tại mới kinh ngạc, sợ là hơi trễ, Chu huynh đệ, đây là vật gì? Trương Vũ kinh ngạc hỏi. Sừng hồ đã theo Chu đoàn trưởng biến thành Chu huynh đệ, xem ra Chu hồ tại Trương Vũ trong lòng độ thiện cảm cần phải tăng lên không ít. Thứ này, tên là Coca-Cola. Chu hồ mỉm cười, trả lời. Coca-Cola, không chỉ là Trương Vũ, còn lại vây xem lính đánh thuê cũng là nghi hoặc không hiểu. Đây là vật gì, chưa nghe nói qua a, không biết cái này Coca-Cola. Trương Vũ lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Chu hồ đánh gãy. Đi, đi vào trước lại nói. Được, Trương Vũ đáp, sau đó, sáu người đi vào sân nhỏ, quảng cáo, lưu lại một đám lính đánh thuê, hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, có tin tức liền tại lính đánh thuê trong vòng luẩn quẩn truyền ra. Một loại tên là Coca-Cola thần kỳ dược tề, có thể trong chớp mắt khôi phục thương thế. Mới đầu còn có người có chút khịt mũi coi thường. Coca-Cola, trong chớp mắt khôi phục thương thế, trò đùa cũng không mang theo lái như vậy. Nhưng là cái này cũng chống cự không nổi một truyền 10 10 truyền trăm khủng bố truyền bá tốc độ. Hơn nữa lúc ấy có thể là có không ít người chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đến sau cùng, nghe được tin tức này người đều có chút nửa tin nửa ngờ lên. Thật chẳng lẽ có loại này thần kỳ đồ vật, tin tức rất nhanh truyền vào Cơ Vô Hối trong tai. Thân là thiên tinh đại đế Cửu Diệu Thành phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hắn cơ hồ toàn bộ cũng biết. Cách chương.